Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện ngôn tình Xuyên Không. Xuyên Không, nữ vụ muốn độc sủng. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Thay quần áo xong, Nghiêm Vi bước ra từ phòng tắm. Lúc này mới nhận ra Tần Diệm cũng đã đổi một bộ quần áo khác, là một chiếc quần màu đen cùng với áo thun trắng, làm bớt đi vẻ cấm dục đứng đắn ban đầu. Tần Diệm như vậy thoạt nhìn vừa tùy ý mà lại lười biếng. Nghiêm Vi đạp chân trần lên chân của Tần Diệm. Tần Diệm thuận thế ôm lấy cô. Nghiêm Vi ôm lấy cổ của Tần Diệm. Chú nè, chú không có mặc tây trang, trông trẻ đi thật là nhiều đó. Ý của em là tôi rất già sao? Tần Diệm mím chặt đôi môi mỏng, còn người đen nhánh co rút. Nghiêm Vi khẽ cười rồi hôn lên mặt anh. Tôi mới 21, mà chú đã 31 rồi. Đối với tôi mà nói, gọi là chú Tần đó nha. Vậy sao lúc tôi làm em tới khóc, không có gọi là chú Tần đi, mà lại gọi là ông xã chứ? Nghiêm Vi che miệng của Tần Diệm đi. Ai, người đàn ông này toàn nói lời cợt nhã với cô không thôi. Chú đó, im miệng đi. Nghiêm Vi cắn đôi môi dưới của Tần Diệm, trượt xuống từ trên người anh, mang dép lê vào. Tần Diệm cũng đi dép lê, so với Nghiêm Vi thì lớn hơn một số. Em nói tôi câm miệng mà câm miệng sao? Vậy thì quá mất mặt rồi. Tần Diệm cúi đầu khẽ cắn vành tai của Nghiêm Vi. Khuôn mặt cô phím hồng, trừng mắt liếc anh. Chú đó chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Tần Diệm hôn lên mắt của Nghiêm Vi rồi thấp giọng nói. Còn muốn ăn BBQ không? Nghiêm Vi không có nhõng nhẽo, mỉm cười kéo Tần Diệm ra ngoài. Bãi cát đêm rất mát mẻ, gió biển gào thét, thổi tung mái tóc của Nghiêm Vi. Nghiêm Vi chạy chậm tới bờ biển, vừa đến nơi liền cởi dép lê ra, bước chân trần trên bãi cát. Sóng biển đánh đến, Nghiêm Vi nhảy nhót đạp lên, cũng không có quan tâm là nước biển có làm ướt váy của cô hay không. Vui đùa một lúc, Nghiêm Vi ngửi được mùi BBQ. Cô kéo Tần Diệm nắm tay Nghiêm Vi đi về trước. Một bàn tay khác cầm đôi dép lê của cô bỏ ra. Ngài Diệm. Tần Diệm gật đầu, đánh mắt ý bảo người này rời đi. Rất là nhiều đồ nướng đã được đem lên bàn. Nào là đùi gà, cánh gà, bắp, rau hẹ, thịt xiên. Nghiêm Vi cầm lấy một sâu cánh gà, cắn một ngụm, mùi vị rất là tuyệt. Hai mắt cô sáng rực, sau đó đưa cánh gà đến bên miệng của Tần Diệm. Nếm thử đi, mùi rất là ngon. Tần Diệm một ngụm ăn hết toàn bộ cánh gà, sau đó phun xương ra. Nghiêm Vi lại lần lượt đếm thử mỗi món một lần, theo thói quen cắn một ngụm rồi đưa đến bên miệng của Tần Diệm. Tần Diệm sẽ tiêu diệt toàn bộ trong một lần. Đến sâu thứ sáu, Nghiêm Vi mất hứng, hết cắn lại đá Tần Diệm. Đồ xấu xa, chú không tự lấy ăn mà được hay sao? Cứ bắt tôi phải ăn qua, như thế nào chứ? Tôi cắn xong chú ăn vào đặc biệt thơm hay là gì chứ? Xem ra Nghiêm Vi rất hiểu rõ vị trí của mình à. Tần Diệm mặt dày mày dạn, thật sự đổi mới suy nghĩ của Nghiêm Vi. Tần tiên sinh à, xin tìm đúng vị trí của ngài đi. Ngài là tổng tài bá đạo, không thể nào chân chó như vậy chứ. Nghiêm Vi chống nạnh, ý cười ở nơi đáy mắt Tần Diệm càng đậm hơn. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên mũi cô. Không cho mắng người. Âm thanh mềm nhẹ như gió thoảng, Nghiêm Vi nghe mà mặt đỏ tim đập. Ai không nói đến những cái khác, giọng nói của Tần Diệm đối với cô mà nói đúng là một loại chí mạng. Nghiêm Vy ăn không nhiều đồ nướng lắm, đã cảm thấy rất no. Bản thân Tần Diệm thì không có hứng thú gì lớn đối với đồ nướng, chủ yếu là hưởng thụ quá trình cướp đoạt đồ ăn với Nghiêm Vy thôi. Nghiêm Vy uống chút nước, bị Tần Diệm kéo đến bờ cát, chân trần bước lên cát, dậm phải một hòn đá nhỏ, có hơi đau. Đi được một lúc, Nghiêm Vy đau chân, ôm lấy cánh tay của Tần Diệm, mè nheo không chịu đi tiếp. Tần Diệm ngồi xổm xuống đất, vẫy vẫy tay với Nghiêm Vy. Nghiêm Vy vui mừng nhảy lên lưng anh, âm thầm phỉ nhổ thân thể này yếu ớt, rất yếu ớt luôn, nhưng mà cô thích. Tấm lưng của Tần Diệm dài rộng mà ấm áp, khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy ra. Đôi mắt Nghiêm Vy lấp lánh ánh nước. Lần đầu tiên một cô nhi như cô cảm thấy an tâm, lại là nhờ một người trong sách không có thật. Nghiêm Vy ôm lấy cổ của Tần Diệm, hai chân sung sướng đong đưa. Đôi tay anh dừng trên đùi cô, cố định người cô. Chú Tần à? Nghiêm Vy nhéo cằm của Tần Diệm. Nghe đồn chú giữ mình trong sạch, cũng không có quan hệ nam nữ rối loạn bên ngoài. Vậy tại sao tối hôm đó lại lên giường với tôi? Theo lý thuyết, cho dù tôi bị bỏ thuốc, chú chắc là cũng có thể vung tay tiễn tôi đi, chứ không phải tự mình ra trận như thế này. Hơn nữa, trước kia tôi còn theo đuổi Tần Hằng. Nếu như quan hệ của chúng ta bị người khác biết, bọn họ có thể nói là chú đoạt đối tượng của cháu trai hay không? Tần tiên sinh à, đừng nói là chú thích tôi từ lâu rồi nha. Ai, chú đó nha, đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Không sợ gặm không có được hả? Nghiêm Vy che miệng cười trộm, ngay sau đó thân thể liền nhẹ bẫng, cô bị Tần Diệm ôm xuống dưới. Sự thật chứng minh, tôi không chỉ gặm nổi, mà còn gặm được rất là nhiều thứ. Tần Diệm ôm lấy cô, Nghiêm Vy kẹp chặt lấy eo của Tần Diệm theo bản năng. Anh dùng tay nâng mông cô lên, tư thế này quen thuộc đến đáng sợ. Theo động tác đi lại chậm rì rì của Tần Diệm, trong đầu cô lại hiện ra những hình ảnh khiến người khác phải thẹn thùng. Nghiêm Vy kẹp chặt đùi trong vô thức, tư thế này khiến cô có cảm giác như côn thịt của Tần Diệm đang cắm vào hoa huyệt mình. Tần Diệm thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của cô. Buổi tối hôm đó, Tần Diệm vừa bước vào phòng đã thấy Nghiêm Vy với khuôn mặt đỏ hồng, mất tỉnh táo. Tần Diệm có chút ấn tượng đối với cô. Người lúc nào cũng lì lợm la liếm Tần Hằng, thường xuyên đến nhà họ Tần. Lần nào thấy anh cũng như chuột thấy mèo. Lúc nhìn thấy anh, cô trợn mắt sợ hãi, hoảng loạn muốn đứng lên. Lại vì say nên luôn cuốn tay chân, té ngã trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh. Chẳng qua chưa được 5 giây, Nghiêm Vy lại đứng lên, dáng vẻ hoàn toàn tương phản với lúc trước. Không còn sự hoảng loạn và sợ hãi lúc ban đầu. Nghiêm Vy dường như đã trở thành một quả mật đào thành thục, đợi người ta đến hái. Cả người đều toát ra dáng vẻ mê người. Một người trong thời gian ngắn ngủi mà lại trở thành một người hoàn toàn khác, gợi cho Tần Diệm sự hứng thú nồng đậm. Vậy nên, khi Nghiêm Vy dáng người đến quyến rũ anh, Tần Diệm lần đầu tiên có cảm giác muốn chiếm hữu một người, muốn hùng hăng đè cô dưới thân, bắt nạt cô khiến cô khóc thành tiếng. Dây dưa một lúc lâu, rốt cuộc Tần Diệm vẫn thuận theo trái tim mình. Người ta đều nói no ấm sinh dâm dục. Tần Diệm lần đầu tiên nếm được mùi thịt. Nếu thân thể đã phù hợp như vậy, Tần Diệm cũng không định buông tay. Tôi đâu chỉ có ăn no, không phải cũng đã đút no cho em rồi sao? Tần Diệm gãi mông của Nghiêm Vy, hôn lên xương quai xanh cô. Xem lúc nào rảnh, đi đăng ký kết hôn đi. Gì chứ? Nghiêm Vy trợn tròn đôi mắt, kéo khoảng cách ra với Tần Diệm. Chú nói vậy là sao chứ? Ý trên mặt tôi, chẳng lẽ em không muốn như vậy sao? Tần Diệm bước đến gần, Nghiêm Vy ho nhẹ hai tiếng. Chú à, chú không có cảm thấy hai chúng ta phát triển quá là nhanh sao? Hơn nữa, tôi còn chưa tới tuổi kết hôn. Ngày 15 tháng trước, em đã tròn 20. Tần Diệm chậm rãi mở miệng, phá tan sự giải dụ cuối cùng của cô. Nghiêm Vi Hận không thể nào cho mình mấy bạt tay. Trời ơi, cái miệng này, cái miệng này, lời hay không nói, toàn nói mấy cái gì đâu không à. Phúc trầm mặt ngắn ngủi, Nghiêm Vi thử hỏi. Tôi cảm thấy kết hôn là một việc rất là thần thánh, hẳn là nên có tình cảm làm cơ sở rồi kết hôn, chứ không nên kết hôn vì thích như vậy. Em không cảm thấy thể xác và tinh thần chúng ta rất phù hợp với nhau sao? Huống hồ, buổi tối hôm đó cả em lẫn tôi đều là lần đầu tiên. Tôi cảm thấy chúng ta nên chịu trách nhiệm với nhau mới đúng chứ. Tần Diệm nói vô cùng nghiêm túc, Nghiêm Vi nghe được là lần đầu tiên thì phì cười. Chú Tần à, tối hôm đó chú thật sự là lần đầu tiên sao? Vậy trước đó chú luôn là xử nam hả? Không phải người ta hay nói lần đầu tiên của xử nam thường bắn rất nhanh sao? Vậy sao lần đầu tiên của chú lại kéo dài như vậy chứ? Nghĩ đến quá trình cây gậy thịt kia trở nên to lớn và nóng bỏng trong người cô, Nghiêm Vi gục đầu cúi xuống dưới. Em có thể hiểu là thiên phú dậy bẩm. Sức lực của Tần Diệm dùng để nắm lấy mông của cô tăng thêm một chút, tinh tế xoa bóp. Nghiêm Vi rên lên hai tiếng, trừng mắt liếc nhìn Tần Diệm. Đừng có lưu manh. Em đang nghĩ đến hình ảnh không thể miêu tả nào vậy chứ, đỏ mặt rồi kìa. Tần Diệm nhàn nhạt cong môi. Tôi đang thảo luận về một vấn đề rất đứng đắn đó nha. Tôi cũng đứng đắn, được chứ? Nghiêm Vi lắc lắc cổ của Tần Diệm, tỏ vẻ kháng nghị. Chú đó còn không biết xấu hổ mà bảo tôi chịu trách nhiệm với chú sao? Tôi không bảo chú chịu trách nhiệm với tôi là tốt lắm rồi đó, biết chưa? Vậy ngày mai chúng ta đi lãnh chứng đi. Tôi nói muốn đi lãnh chứng khi nào chứ? Nghiêm Vi người da đen mặt dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ em còn thích Tần Hằng, muốn chen vào giữa Tần Hằng và Ôn Nhược Liên? Nghiêm Vi lắc đầu. Tôi hỏi em, điều kiện của tôi có tốt không? Nghiêm Vi gật đầu. Em có hài lòng với dáng người của tôi không? Nghiêm Vi vô cùng thành thật, sờ sờ. Có làm cho em sướng không? Nghiêm Vi đỏ mặt, không có nhìn Tần Diệm. Em thích sao? Chỗ này của em đã quá ướt rồi, đúng chứ? Em có muốn tôi làm em? Nè, rốt cuộc, chú muốn nói cái gì chứ? Nghiêm Vi tức đến hộc máu, rống vào mặt của Tần Diệm. Tổng hợp những điều trên, tôi là sự lựa chọn tốt nhất của em. Kết hôn với tôi chỉ có lợi mà thôi. À, để tôi suy nghĩ chứ. Tần Diệm tiếp tục đi về trước, loang thoáng nghe được giọng nói nhàn nhạt như đang uất ức, vừa hưởng thụ lại khổ sở. Tần Diệm và Nghiêm Vi liếc nhau. Nghiêm Vi trượt xuống từ trên người của Tần Diệm. Chúng ta trở về đi. Nếu như em đã ướt rồi, tôi không ngại giả chiến đâu. Nhưng mà tôi để ý đó. Ngày hôm sau, Nghiêm Vi chạy trốn, là Ninh Kỳ Kỳ tới đón cô. Ngồi trên ghế phụ, Ninh Kỳ Kỳ cười ha ha. Vì Vi à, cậu đây là bị Tần Diệm mất hôn sao? Vui thật đó, chào ôi. Một thanh niên lớn tuổi vất vả lắm mới tìm được một người phù hợp với mình, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu nói xem, người ta sao có thể bỏ qua được chứ? Nói nữa nha, Tần Diệm nói đúng còn gì. Anh ta đúng thật sự là lựa chọn tốt nhất của cậu rồi. So với tên khốn Tần Hằng kia thì tốt hơn nhiều. Cậu cũng nói rồi mà, Tần Diệm thiên phú dị bẩm, đảm bảo ngày nào cậu cũng sẽ được sung sướng cho mà xem. Ninh Kỳ Kỳ à, cậu câm miệng đi. Nghiêm Vi thẹn quá thành giận. Đúng lúc này Chu Ninh gọi điện thoại đến. Nghiêm Vi vốn định cúp máy lại trượt tay. Vi Vi, đến xa đâu đi, bọn mình đã chuẩn bị bất ngờ cho cậu rồi. Phía bên Chu Ninh vô cùng ầm ĩ. Nghiêm Vi vừa lúc cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, nói với Ninh Kỳ Kỳ, sau đó cả hai đều đến Sa Đâu. Sa Đâu là một chỗ để chơi bời, gần như đám con nhà giàu trong vòng đều đã từng đến Sa Đâu. Nguyên chủ trước kia là một người ngây thơ đơn thuần, chơi với Chu Ninh nên mới lăn lộn vào đây. Chẳng qua cô ấy cũng chỉ là một cái phiếu cơm dài hạn mà thôi. Chu Ninh gọi một đống người đến, nguyên chủ là người trả tiền. Bị người ta ném qua một bên không nói, còn bị chèn ép. Nguyên chủ cũng là một người rộng lượng. Người ta nịnh nọt vài câu lại vui vẻ ngả lại ngay. Nghiêm Vy thở dài trong lòng, đi cùng Ninh Kỳ Kỳ đến phòng bao theo ký ức. Đẩy cửa ra, bên trong chướng khí mù mịt. Nghiêm Vy giật mình, vội vàng che miệng mũi, lùi về sau. Chu Ninh thấy Nghiêm Vy, sao lại để con vịt mình đã nấu kỹ bay đi được. Cửa vừa đóng, Chu Ninh liền đi ra, thân mật ôm lấy cánh tay của Nghiêm Vy. Nhìn thấy Ninh Kỳ Kỳ thì hơi đơ người. Vy Vy à, sao cậu lại đến cùng cô ta? Không phải cậu nói Ninh Kỳ Kỳ có ý xấu sao? Chu Ninh tỉnh bơ mách lẻo, Nghiêm Vy quăng tay của Chu Ninh ra. Tôi thích chơi với ai thì chơi với người đó thôi. Cô quản nhiều như vậy mà làm gì? Sao chứ? Không chào đón sao? À, sao lại vậy chứ? Cậu ta tất nhiên là mình rất hoan nghênh. Đương nhiên, Ninh Kỳ Kỳ cũng như vậy. Cho dù sắc mặt đã cứng đơ, Chu Ninh vẫn cố gắng chịu đựng, nịnh nọt Nghiêm Vy. Đi vào trước đi. Trong đó hôi lắm, tôi không muốn vào đâu. Vậy thì mình vào trong, bảo bọn họ ngưng lại nha. Chu Ninh lại đi vào, kéo Nghiêm Vy theo. Không còn mùi thuốc lá nồng nặc như trước. Nghiêm Vy kéo Ninh Kỳ Kỳ tìm một vị trí rồi ngồi. Sắc mặt của Chu Ninh xanh mét, im lặng biểu môi. Nếu không phải vì tiếp theo đây sẽ có trò vui, cô ta mới mặc kệ Nghiêm Vy. Đây không phải là Nghiêm Vy sao? Đem người đẹp nào cùng đến vậy chứ, uống với anh đây một ly đi. Một tên béo người đầy mùi rượu bước đến, không ngừng nói những lời ngã ngớn. Ninh Kỳ Kỳ hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn tên kia. Đã chơi thì phải chơi cho lớn chứ. Ninh Kỳ Kỳ gọi phục vụ, bảo cậu ta lấy hơn 10 bình rượu loại quý nhất đến, đều là Dương Tử, còn lẫn thêm hai chai Nhị Oa Đầu. Đánh cuộc ra sao đây? Ninh Kỳ Kỳ và Nghiêm Vy liếc nhau. Nghiêm Vy mím môi cười, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, khiến người ta nhìn mê mẩn. Tên béo như bị hớp hồn. Đã đánh đố thì phải có đặt cược. Nếu em thua thì đêm nay phải chơi trò vợ chồng với anh đây một đêm. Bà chữ trò vợ chồng vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng bao đều cười thành tiếng. Vậy nếu như anh thua, tiền hôm nay anh trả, còn phải khỏa thân chạy quanh xa đâu 3 vòng nha. Ninh Kỳ Kỳ vừa nói xong, Chu Ninh liền lên tiếng. Không được. Đây là cái hố cô ta chuẩn bị riêng cho Nghiêm Vy mà. Sao chứ? Không dám đánh cược ư? Ai nói là không dám chứ? Cược thì cược. Đều là mấy thanh niên mới 20 tuổi, đúng lúc nhiệt huyết. Chỉ cần kích một cái là được. Nghiêm Vy biết rõ tửu lượng của Ninh Kỳ Kỳ. Lúc đọc nguyên tác, Nghiêm Vy đã biết Ninh Kỳ Kỳ ngàn ly không say. Nghiêm Vy hiểu Ninh Kỳ Kỳ đang giúp cô trút giận. Nghiêm Vy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nghiêm Chỉ. Anna, giúp em báo với Sa Đâu là anh làm mất thẻ VIP rồi. Khóa tất cả thẻ dùng dưới tên em ở Sa Đâu đi, cả thẻ phụ của em nữa. Lúc trước, Nguyên Chủ Vy lấy lòng Chu Ninh. Không chỉ cho Chu Ninh rất nhiều thẻ VIP, mà còn có một thẻ phụ. Thật ra Nguyên Chủ không ngốc tới nỗi cho Chu Ninh thẻ phụ, nhưng tự dưng gần đây là bị mất. Nghiêm Vy không muốn tiện nghi cho Chu Ninh. Con chó nuôi nó thì nó còn vẫy đuôi. Còn cái loại bạch nhãn lan như Chu Ninh, cô thà bỏ chứ không muốn cho cô ta một đồng nào. Tên béo chấp nhận đánh cuộc với Ninh Kỳ Kỳ, khiến bầu không khí được đẩy lên cao trào. Trên bàn đặt hơn 10 bình rượu. Ninh Kỳ Kỳ rót rượu. Nghiêm Vy nhìn kỹ để đề phòng những người này bỏ thuốc. Nguyên chủ cũng là người lăn lộn trong vòng này. Dù không quá thông thạo, nhưng có những thủ đoạn nào đại khái Nghiêm Vy vẫn biết. Ninh Kỳ Kỳ càng rõ hơn. Lúc một tên đầu đinh ngồi cạnh tên béo định giở trò lừa bịp, Ninh Kỳ Kỳ liền nắm lấy đầu hắn, đổ ly rượu kia đi. Trong lúc nhất thời coi như đã dẹp xong. Tên béo bắt đầu thành thật, mỗi người một ly uống với Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Kỳ Kỳ thành công khiến tên béo kỳ gục xuống. Mấy người còn lại cũng nóng lòng muốn thử sức. Ninh Kỳ Kỳ cong môi. Mấy người cũng muốn thử có phải hay không? Đến đây đi, chỉ đây một đấu với các đám người, không có sợ đâu. Vì vậy à, đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy chứ. Mắt thấy những người khác sắp thua, Chu Ninh bắt lấy tay Nghiêm Vy, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn. Không phải cậu luôn muốn cùng anh Hằng ở bên nhau sao? Mình giúp cậu, sắp tới là đại thọ 70 tuổi của ông nội rồi. Đến lúc đó chỉ cần anh ấy quan hệ với cậu thôi, cho dù anh ấy không muốn phụ trách cũng là khó đó. Không phải đây là điều cậu ngày đêm mơ tưởng hay sao? Mình giúp cậu đạt được tâm nguyện mà. Chu Ninh, cô vẫn đang không hiểu hay là giả ngu chứ? Nghiêm Vị vỗ vào tay của Chu Ninh. Tần Hằng đã sớm có người yêu rồi, tự cần gì phải sống chết quấn lấy anh ta chứ? Người nhà họ Nghiêm cố chấp nhưng cũng có tôn nghiêm, phá hỏng quan hệ của người khác là việc mà tôi khinh thường. Cô cứ nhất quyết muốn sắp xếp cho tôi, rốt cuộc là vì cái gì? Vì vậy à, cậu thật sự hiểu nhầm mình rồi. Việc anh mình và Ôn Nhục Liên bên nhau, mình cũng là mới biết. Thôi đừng có giả vờ, đúng rồi, trả thẻ phụ lại cho tôi đi. Nghiêm Viên vươn tay, sắc mặt Chu Ninh trắng bệch. Số tiền định mức còn lại trong tấm thẻ kia đã bị cô ta xài hết. Nếu như Nghiêm Vi lấy về, bị người nhà họ Nghiêm biết được, không phải phiền phức đến cho cô ta rồi ư? Vì vậy à, sao thẻ phụ của cậu lại chỗ mình được chứ? Không phải chính cậu cầm sao? Sắc mặt của Chu Ninh xanh mét, không rõ tại sao trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà Nghiêm Vi lại thay đổi lớn đến như vậy. Trước đây còn ngốc nghếch vụng về, mà bây giờ như thể biến thành người khác. À, nếu là như vậy, tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Nếu việc thật sự liên quan tới cậu, đến lúc đó tao chuyện lên, thì người nhà họ Tần cũng mất hết mặt mũi đó. Chu Ninh, tôi cũng biết, tiền tiêu vặt của cậu không nhiều, nhưng tiêu xài lại rất là hoang phí. Nhưng đã có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy. Cậu muốn ép tôi đi đến nước này, đến lúc đó cũng đành phó mặc cho số phận mà thôi. Nghiêm Vi cười tươi như hoa. Ninh Kỳ Kỳ đã khiến nguyên một đám người nằm bò ra đất. Cô ấy đạp một chân lên mặt của tên béo. Tên béo kia, hôm nay chị đây thắng cược nha. Tạm thời cho cưng thiếu trước, đợi mấy ngày nữa cưng tỉnh táo lại, chị đây đến xử lý cưng nha. Nghiêm Vi đứng lên đỡ Ninh Kỳ Kỳ. Cửa phòng bao bỗng chốc bị mở, lộ ra một khuôn mặt không rành thế sự, thuần khiết không tì vết. Bạn học Nghiêm Vi, sao cậu lại đến đây chứ? Ôn Nhượng Liên mặc đồng phục của nhân viên phục vụ. Nghiêm Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta. Ôm Ninh Kỳ Kỳ đi ra ngoài. Mở cửa ra. Ôn Nhượng Liên nghe lời mở cửa, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Tần Hằng chạy đến vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Nghiêm Vi, cô lại ức hiếp Nhược Liên. Nghiêm Vi mắng thầm trong lòng một câu, đồ thiểu năng trí tuệ. Tần Hằng à, bạn học Nghiêm Vi không có bắt nạt em đâu. Ôn Nhược Liên vốn đang giữ cửa, vừa nhìn thấy Tần Hằng, không biết vô tình hay cố ý, bỏ bàn tay đang giữ cửa ra, đi đến bên người Tần Hằng, ôm lấy cánh tay anh ta. Nếu là nguyên chủ, chắc phải làm một trận gà bay chó sủa rồi. Tư thế vừa thân mật vừa chiếm hữu này của Ôn Nhược Liên thật sự là đặc biệt rõ ràng. May là Nghiêm Vi phản ứng nhanh, dù đang đỡ Ninh Kỳ Kỳ thì cánh cửa khi sập đến cô kịp thời đá ra, cánh cửa văng ra đập vào vách tường. Nhược Liên, em quá là tốt bụng rồi, đã đến lúc này rồi mà còn nao giúp cho cô ta. Tần Hằng dịu dàng nhìn Ôn Nhược Liên, lời nói khiến cho Nghiêm Vi mém nửa thì nôn ra. Vẫn là Ninh Kỳ Kỳ ra sức che miệng nôn thành tiếng. Hai người thật là ghê, về nhà mà ghê tởm với nhau đi, làm người khác buồn nôn. Nghiêm Vi giúp Ninh Kỳ Kỳ xoa xoa miệng, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế dựa đặt bên ngoài phòng bao. Tần Hằng và Ôn Nhượng Liên, tình chàng y thiếp an ủi lẫn nhau. Nghiêm Vi nhìn mà nóng máu. Đây là cái trò ngu ngốc gì vậy chứ? Ôn Nhượng Liên là nhân viên phục vụ, việc cần làm là mở cửa, dễ dàng rời khỏi vị trí như vậy. Không phải cô và Ninh Kỳ Kỳ phản ứng nhanh, cánh cửa kia nếu như sập lại, sợ rằng đã đập thẳng vào người các cô rồi. Nghiêm Vi, cô nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Nhược Liên hao tổn tâm huyết nói giúp cô ba đáp cô ấy như vậy sao? Trên mặt của Tần Hằng viết rõ mấy chữ, sao cô có thể gây chuyện vô cớ như vậy? Nghiêm Vi nổi giận trong lòng. Ai, tên nam chính chó chết này, vừa gặp được nữ chính là mất não luôn. Bao đáp còn mẹ nhà anh. Nghiêm Vi bước đến trước mặt của Tần Hằng và Ôn Nhược Liên, từ trên cao nhìn xuống Ôn Nhược Liên. Cô là nhân viên của Sa Đâu sao? Ôn Nhượng Liên gật đầu. Nghiêm Vi cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, giám đốc Sa Đâu liền vội vàng chạy đến. Nghiêm tiểu thơ. Giám đốc khom lưng cúi đầu. Nghiêm Vi ôm cánh tay. Cô nhân viên này làm không tốt chức trách, Lúc mở cửa, thiếu chút nữa thì khiến cửa đập vào người của chúng tôi rồi. Tôi muốn khiếu nại cô ta. Vâng, Nghiêm tiểu thư, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Bạn học Nghiêm Vi, mình biết cậu không có vừa mắt mình, nhưng đây là công việc vất vả lắm, mình mới tìm ra. Cậu không thể nào sa thải mình như vậy được chứ. Ôn Nhược Liên lập tức đỏ mắt, lúc nói còn mang theo tiếng nức nở. Lỗ tai nào của cô nghe ra là tôi muốn sa thải cô chứ. Khiếu nại, cô nghe chưa, có hiểu hay không chứ? Vừa nãy không phải là tôi bảo cô giúp chúng tôi mở cửa hay sao? Vậy có đúng là cô chưa làm xong việc mà tự tiện rời đi hay không? Nếu như đã là nhân viên của Shadow thì phải hiểu được quy tắc cơ bản của một nhân viên. Làm không được thì bị khiếu nại, bị sa thải cũng là do cô đáng bị như vậy. Quyền thế cũng không phải là gió thổi đến được đâu. Nghiêm Vi, cô có lấy cớ thì lấy cái cớ nào đàng hoàng một chút đi. Cô còn không phải đang ghen ghét với Nhược Liên sao? Cô chết tâm đi. Cho dù cô có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, tôi cũng không thèm liếc cô dù một cái đâu. Đã thiểu năng trí tuệ thì thôi, là còn mắt mù tai điếc. Tôi không có rảnh mà nhiều lời với hai người. Giám đốc Lý à, phí sửa chữa cánh cửa phòng bao này cứ ghi vào sổ cho tôi. Phát sinh thêm phí gì thì cứ ghi đi. Còn nữa, sau này không phải do tôi hoặc không có điện thoại của tôi gọi đến, ai cũng không được dùng thẻ hội viên của tôi. Dạ vâng, Nghiêm tiểu thư. Khóe miệng Nghiêm Vi hơi cong lên, hài lòng, xoay người hướng về Chu Ninh rồi cười khẽ. Tránh ra. Tần Hằng ngơ ngác nhìn một Nghiêm Vi lạnh như băng xương, trong lòng bắt đầu sinh ra một cảm xúc khác. Ninh Kỳ Kỳ say, Tần Hằng vẫn đứng ở kia không có chịu nhúc nhích. Ninh Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay. Nè, đừng có chặn đường bọn tôi còn muốn đi tăng hai. À, đây không phải là Tần Hằng sao? Hồi tâm chuyển ý rồi hả? Ninh Kỳ Kỳ cười ha ha, thân thể hơi lung lay. Nhưng mà đáng tiếc nha, Nghiêm Vi nhà chúng tôi không thèm đổ rác rưởi như anh đâu. Nghiêm Vi ôm Ninh Kỳ Kỳ đi, Tần Hằng nhìn bóng dáng của Nghiêm Vi rời đi. Từ đầu đến cuối, Nghiêm Vi cũng không thèm liếc anh ta dù chỉ một cái. Đôi mắt của Ôn Nhược Liên đỏ lên, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tần Hằng. Còn người ngập nước muốn nói rồi lại khóc. Tần Hằng hoàng hồn, đau lòng hôn lên mắt của Ôn Nhược Liên. Nhược Liên à, có anh bảo vệ em rồi, ai cũng không ức hiếp được em đâu. Lúc đến là đi bằng xe của Ninh Kỳ Kỳ. Bây giờ cô ấy đã uống say, không biết trời trăng mây đất, tất nhiên là không thể lái xe được. Vậy nên trọng trách liền rơi xuống người của Nghiêm Vi. Trước khi xuyên sách, Nghiêm Vi biết lái xe, mà vừa may nguyên chủ cũng đã thi lấy bằng. Nghiêm Vi cầm chìa khóa đỡ Ninh Kỳ Kỳ lên xe, thắt dây an toàn cho cô ấy, sau đó mới lái xe về nhà họ Ninh theo ký ức. Kỹ năng lái xe của Nghiêm Vi khá là thành thạo, dọc đường đi chỉ có tiếng nghiến răng ngáy ngủ của Ninh Kỳ Kỳ mà thôi. Nghiêm Vi cảm thấy buồn cười. Đến nhà họ Ninh, Nghiêm Vi gõ cửa. Người mở cửa khiến cho Nghiêm Vi có hơi không có ngờ được. Là con nuôi của nhà họ Ninh, Ninh Chính. Ninh Kỳ Kỳ cũng chưa say đến mức mất đi nhận thức. Ngủ một giấc xong cũng đã vơi bớt men say. Lảo đảo lắc lư, phất tay với Nghiêm Vi. Ninh Kỳ Kỳ ngửa đầu, nhào vào trong ngực của Ninh Chính. Ai, lần này em bắt được anh rồi nha. Xem anh còn trốn được đâu. Nghiêm Vi bỗng dưng có một loại ảo giác, Ninh Kỳ Kỳ đang cưỡng gia người khác. Cửa lớn đóng lại, Ninh Kỳ Kỳ không ngừng lay người Ninh Chính, giọng nói của cô rất thấp. Ba mẹ đâu rồi? Đi du lịch nước ngoài rồi. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, Ninh Chính mới cố ý trở về cùng cô. Ninh Kỳ Kỳ ngước mắt, khoe mắt hơi ướt át. Em làm hòa với Vi Vi rồi. Ninh Chính ừ một tiếng chặn ngang người Ninh Kỳ Kỳ, bế cô lên. Ninh Kỳ Kỳ dễ dàng ôm lấy cổ của Ninh Chính, hai người dán sát vào nhau, hơi thở quấn quýt. Ninh Kỳ Kỳ cười ha ha. Hôm nay đó nha, em đánh cược với người khác, uống rượu. Ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người kia. Em yêu cầu hắn ta phải khỏa thân, chạy ba vòng quanh xa đâu, thật là vui đó, em thắng rồi. Em uống ngàn ly không có say, bây giờ còn có thể uống tiếp đó. Thân thể của Ninh Kỳ Kỳ hơi ngửa về sau. Ninh Chính không thể không gắt gao ôm cô, giữ cô trong ngực. Anh biết đối phương đánh cược cái gì không? Ninh Kỳ Kỳ híp mắt, hệt như một chú mèo con đang thỏa mãn. Hắn ta nói rằng nếu như em thua thì phải ngủ với hắn ta. Thân thể Ninh Chính căng chặt, sắc mặt xa sầm, gân xanh nổi lên trán, cắn răng nghiến lợi. Sau này không cho phép em uống rượu. Dựa vào cái gì chứ? Anh là gì của em chứ? Mà quản em có uống rượu hay là không? Ninh Chính ôm rất chặt, Ninh Kỳ Kỳ dùng sức xô. Ninh Chính giữ chặt óc cô, đôi mắt đen hung ác nham hiểm lại lạnh nhạt. Ninh Kỳ Kỳ, bản lĩnh của em thật là lớn đó. Là chính anh nói sau này mặc kệ em, vậy thì em làm ra chuyện gì đâu có liên quan tới anh đâu. Ninh Kỳ Kỳ giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Ninh Chính. Sau này em muốn cùng Vivi đi tìm trai bao, tìm 18 người, mỗi ngày một người thay phiên nhau. Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Chính tức giận đến cực điểm, sâu trong ánh mắt của anh rét lạnh như đêm đông, bóng đêm bao phủ, thâm trầm u ám, khiến người khác da đầu tê dại. Nhưng Ninh Kỳ Kỳ lúc này đã say, không nhạy bén với cảm xúc của Ninh Chính cho lắm. Cô vừa cười vừa phất tay. Ninh Chính à, anh cứ chờ đó mà hối hận đi. Anh không cần em, nhưng em còn có rất nhiều người. Ninh Kỳ Kỳ, đừng cố tình chọc giận anh. Sắc mặt của Ninh Chính xanh mét, ôm Ninh Kỳ Kỳ vào trong ngực một cách vô cùng chiếm hữu, giam cầm cô trong ngực mình. Chỗ mềm mại trước ngực cô dán vào người Ninh Chính. Ninh Chính thậm chí có thể cảm nhận được độ cong rất nhỏ của chỗ kia. Chọc giận anh thì sao chứ? Anh đâu có thích em. Em cũng sẽ không cưới ai đâu. Anh cũng đâu có cưới em. Vĩnh viễn cũng không thể sinh ra một đứa con trắng trẻo mập mạp. Những người khác vĩnh viễn đều quan trọng hơn em mà. Ninh Kỳ Kỳ nức nở, im lặng lau nước mắt. Em không cần phải thích anh. Ninh Kỳ Kỳ ngơ ngác, mở mắt ra. Trước mắt là khuôn mặt tuân tú được phóng đại của Ninh Chính. Lông mi của anh vừa mảnh, vừa dài lại rộng. Trước kia cô thích nhất việc nằm bên người anh rồi trêu chọc nó. Ninh Kỳ Kỳ nức nở một tiếng, hành động bá đạo của người đàn ông ăn mòn giác quan của cô. Ninh Kỳ Kỳ ngẩn ngẩn chớp mắt, sau đó vui sướng ôm lấy cổ của Ninh Chính, chủ động để lưỡi hai người quấn lấy nhau. Học theo hành động của anh mút vào, liếm láp, từng chút gợi lên dục vọng trong anh. Ngay sau đó bàn tay chậm rãi dời xuống dưới, dọc một đường theo ngực anh, bắt được thứ chỉ mạng của Ninh Chính. Anh đó nha, cương rồi. Ninh Chính kéo ra khoảng cách với cô. Ninh Kỳ Kỳ ghé vào người anh thở hổn hển. Một câu nói vô cùng đơn giản, thế nhưng lại làm dấy lên dục vọng mà Ninh Chính giấu nơi sâu nhất. Anh ôm cô lên trên lầu, tốc độ cực nhanh. Ninh Kỳ Kỳ, một khi đã bắt đầu, sau này sẽ không còn đường lui. Ninh Chính đặt Ninh Kỳ Kỳ lên giường, cúi người, hai tay chống hai bên, ánh mắt sáng quắc. Từ khi em biết mình thích anh, em đã không còn muốn quay đầu. Ninh Kỳ Kỳ ôm Ninh Chính chủ động hôn lên môi anh. Mèo con trúc trắc liếm láp gặm cắn, hệt như đang ăn món ăn nào rất đặc biệt. Ninh Chính chấn động trong lòng, phập phồng gần sóng, trái tim thình thịch nhảy. Ninh Chính ôm Ninh Kỳ Kỳ, giữ chặt óc cô. Hai người dán sát nhau, môi lưỡi linh hoạt. Một khi Ninh Chính đã nghiêm túc, Ninh Kỳ Kỳ không còn đường sống. Váy bị xé ra một cách bạo lực, lộ ra nhũ hoa nhỏ nhỏ và vòng eo thon. Nụ hôn của Ninh Chính dần dần trượt xuống dưới, hôn lên cổ, cắn xương quai xanh. Ninh Kỳ Kỳ thấp giọng rên rỉ, chưa đợi cảm giác kích thích kia qua đi. Ninh Chính đã cắn phần đùi trong của cô, như thể muốn để lại dấu vết của anh. Ninh Chính cắn rất mạnh, Ninh Kỳ Kỳ mềm nhũn cả người. Lúc dị vật đâm vào cử động, Ninh Kỳ Kỳ kẹp chặt đùi theo bản năng. Ninh Chính lót một chiếc gối xuống mông cô, sau đó nâng chân cô lên. Cồn thịt nhắm ngay vào miệng huyệt đâm vào, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân. Ninh Kỳ Kỳ khóc thành tiếng, Ninh Chính dịu dàng hôn lên môi cô, xoa xoa hai nhũ hoa. Chờ cô thả lỏng một chút, Ninh Chính lập tức nhẹ nhàng đưa ra vào. Chờ Ninh Kỳ Kỳ thích ứng với động tác của anh rồi, Ninh Chính mới chính thức bắt đầu lấy lại cả vốn lẫn lãi. Ninh Chính bẻ đồng đùi của Ninh Kỳ Kỳ ra. eo dường như được gắn thêm một tơ điện, dùng sức đưa ra vào, đâm sâu vào trong. Ninh Kỳ Kỳ bị khoái cảm làm cho đỏ ửng toàn thân. Càng xấu hổ hơn chính là tiếng giao hợp phát ra. Ninh Kỳ Kỳ sướng đến khóc thành tiếng, Ninh Chính đè chặt người cô, càng làm càng mạnh. Ninh Kỳ Kỳ lên đỉnh khóc la muốn bỏ cuộc. Ninh Chính là không hề cho cô cơ hội đổi ý. Nhũ Hoa bị cắn, Ninh Chính nằm trên giường, khiến cho Ninh Kỳ Kỳ ngồi trên người anh, ngực nhấp nhô thành từng lớp sóng. Tư thế cưỡi ngựa này khiến cho nơi ấy vào sâu quá mức chịu đựng của Ninh Kỳ Kỳ. Cô vừa khóc vừa rên rỉ. Còn muốn đi tìm Tiểu Bạch Kiểm hay không? Mỗi ngày một người sao? Ninh Chính nắm lấy tay của Ninh Kỳ Kỳ, eo càng thêm dùng sức, khiến cho dị vật hung hăng xuyên qua người cô. Thịt non bên trong bị cọ sát trở nên đỏ thắm, dường như bị làm cho ti chín. Ninh Kỳ Kỳ hồng mắt, phè phẩy đầu. Từ bỏ, anh hai tha cho em đi, tha cho em. Lúc xin anh làm em cũng đâu có nói như vậy. Thể lực của Ninh Kỳ Kỳ đã đến giới hạn, Ninh Chính ôm lấy cô, vẫn duy trì động tác. Ninh Kỳ Kỳ lại kêu khóc, khóc rất to. Ninh Chính không hề nóng nảy chút nào, càng thêm dùng sức. Kỳ Kỳ, có một số việc, cái giá phải trả rất là đắt. Ninh Chính nắm chặt lấy eo của Ninh Kỳ Kỳ. Sau mấy trăm cái đâm ra thọc vào rất nhanh và mạnh, người đàn ông kêu lên một tiếng, bắn tinh dịch vào sâu bên trong hoa huyệt cô. Nhưng mà chẳng qua, đây mới chỉ là bắt đầu. Đêm dần khuya, kế tiếp mới là trọng điểm. Thà cho em sao? Lúc trước quyến rũ anh rất là ghê mà. Bây giờ vừa mới bắt đầu, đã không chịu nổi ư? Ninh Chính đẩy mạnh hông, Ninh Kỳ Kỳ ngồi trên người anh. Đời đó bị hung hăng xuyên vào sâu tận bên trong. Cô không chịu được nên gắt gao co rút, kẹp chặt lấy người anh. Ninh Kỳ Kỳ vô lực ghé vào trên người anh thở hồng hộc, khóe mắt ướt đẫm. Ninh Chính ôm lấy cô, xoay người đè Ninh Kỳ Kỳ xuống dưới thân. Ninh Chính nắm lấy chân của Ninh Kỳ Kỳ, kéo cô về phía anh, sau đó đặt chân cô lên bả vai. Ninh Chính ôm lấy Ninh Kỳ Kỳ, cắn một ngụm lên bầu ngực tuyết trắng của cô. Miếng màng thầu kia vừa thơm vừa mềm khiến cho người ta yêu thích. Là thế này, hay là thế này? Một bên Ninh Chính cắn Nhũ Hoa cô, một bên nhẹ nhàng đưa ra đưa vào. Ninh Kỳ Kỳ càng thêm ngư ngáy khó chịu. Trên Nhũ Hoa toàn là nước bọt của anh. Điều này khiến Ninh Kỳ Kỳ có ảo giác như Ninh Chính đang từng bước xâm chiếm cơ thể mình. Qua một trận kích tình, Ninh Kỳ Kỳ đã sớm nếm được thư khoái cảm mê hồn. Đột nhiên bị đưa trở về trạng thái ngư ngáy trống rỗng, cô không chịu được, càng muốn nhiều hơn. Ninh Kỳ Kỳ rốt cuộc không nhịn thêm được, vặn hông biểu đạt cảm xúc của mình với Ninh Chính. Muốn sao? Ninh Chính phụng Nhũ Hoa Ninh Kỳ ra, từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống xương quai xanh cô. Trên cổ, trên môi, mỗi một nụ hôn đều tạo ra âm thanh ái muội. Ninh Kỳ Kỳ cảm giác cơ thể mình đang phát sốt. Cô chủ động ôm lấy cổ của Ninh Chính rồi cắn lấy môi anh. Anh à, lấp đầy em đi. Ninh Kỳ Kỳ, đây đều là do em nói. Gân xanh trên trán của Ninh Chính nổi lên. Nháy mắt khi Ninh Kỳ Kỳ nói như vậy, anh buông chân cô ra, bóp chặt eo cô rồi lật người cô, khiến cho Ninh Kỳ Kỳ đưa lưng về anh. Anh lập tức thỏa mãn em. Ninh Kỳ Kỳ bị đẩy hông, lập tức nơi đó toàn bộ bị lấp đầy, nóng bỏng. Ninh Chính hùng hăng bóp chặt eo cô, dùng sức làm. Ninh Kỳ Kỳ quỳ gối trên giường, cả người vô lực, khoái cảm mê hồ sập thẳng đến óc. Ninh Chính vừa nhanh vừa mạnh, lần nào Ninh Kỳ Kỳ cũng có cảm giác như thân mình bị xuyên qua, bộ ngực liên tục nảy lên. Ninh Chính hôn lên sống lưng của Ninh Kỳ Kỳ, véo một cái, khiến cho cô a lên một tiếng toàn thân tê dại. Anh hai, đừng mà, không có chịu nổi, không chịu nổi được rồi. Ninh Chính rốt cuộc cũng tìm được điểm G của Ninh Kỳ Kỳ, lần nào cũng hung hăng đâm vào điểm đó, thậm chí còn muốn nghiền nát nó ra. Toàn thân của Ninh Kỳ Kỳ không còn sức lực, im lặng nức nở. Sau mấy trăm cái của Ninh Chính, nơi đó của Ninh Kỳ Kỳ thích chặt một cái, nên chính chị cảm thấy từng cột nước nóng bỏng đang sối lên chỗ đó của anh. Khoái cảm cực kỳ cực hạn kéo đến, duỗi tay sờ, nơi giao hợp đều là nước của Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Chính cố nhìn xuống cảm giác bắn tinh, bế Ninh Kỳ Kỳ từ trên giường lên. Ninh Kỳ Kỳ kẹp lấy eo anh theo bản năng. Bốn cánh môi dán vào nhau, tất cả âm thanh cũng bị kẹt lại trong nụ hôn ấy. Ninh Kỳ Kỳ ôm lấy cổ của Ninh Chính rồi cắn lên vành tai anh. Anh hai à, em phải sinh con cho anh hai, để sau này anh hai không thể nào rời khỏi em được. Ninh Kỳ Kỳ nức nở vằn mông, toàn thân của Ninh Chính nóng bừng. Bị Ninh Kỳ Kỳ kích thích, anh buông Ninh Kỳ gầy ra, để cô gian sát vào vách tường, một chân bị kéo ra. Ninh Chính đẩy nhanh tốc độ. Anh hai, được rồi, thôi đi. Ninh Kỳ Kỳ nức nở, Ninh Chính im lặng thở dài, nhanh chóng tắm rửa sạch cho cô, sau đó ôm cô về giường. Mặt trời đã lên, ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa chưa có kéo kín. Ninh Kỳ Kỳ trở mình, cảm nhận được nửa người dưới lạnh căm căm. Trong nháy mắt khi ngồi dậy, Ninh Kỳ Kỳ thấy toàn thân mình trần trụi, trên người kín dấu hôn, trước ngực nho nhói, đầu nhũ hoa chẳng chịt vết cào và cắn. Nhớ đến tối hôm qua, Ninh Kỳ Kỳ xấu hổ che kín mặt. Ôi mẹ ơi, tối hôm qua cô cưỡng bức anh hai. Sau khi chia tay với Tần Diệm ở khu du lịch, đã một tuần rồi Nghiêm Vi chưa có gặp anh. Tần Diệm không có ở đây, lời nói đi lãnh chứng kết hôn của anh, Nghiêm Vi cũng không để trong lòng. Là một cô gái xuyên sách có được góc nhìn của Thượng Đế, Nghiêm Vi thừa biết sự tồn tại của Tần Diệm trong nguyên tác có ý nghĩa ra sao. Anh gần như là bàn tay vàng của nam chính. Có thể nói sau này Tần Hằng có thể xông pha đội trời đạp đất đều là mượn thế lực của Tần Diệm. Một nhân vật mạnh mẽ quyền thế như vậy sao có thể tùy tiện kết hôn với cô, còn không phải chỉ là nhún nhảy với nhau vài lần thôi ư? Chẳng lẽ mới làm vài lần Tần Diệm đến được vị rồi không buông ra mà lại muốn ăn tiếp? Nghiêm Vi cũng không tin một người đàn ông hơn 30 tuổi như anh lại chưa nếm qua mùi vị này. Nghiêm Vi vẫn đi học như bình thường. Hôm nay là thứ năm, cô kiến tiết. Lúc tan học đã là gần 6 giờ chiều. Lúc Ninh Kỳ Kỳ tới tìm cô có đem theo đồ ăn, hai người tìm được một bàn học trống ngồi xuống gần cửa sổ. Ninh Kỳ Kỳ đem đến một phần cá nướng, sushi và hai ly trà sữa. Nghiêm Vi uống một hớp, trà sữa lạnh xua tan đi sự nóng nực. Kỳ Kỳ à, dù gì cậu cũng nên để ý một chút chứ. Ninh Chính cũng quá là sằng bậy rồi. Cái vết này mặc váy cao cổ cũng không có che được đâu. Nghiêm Vi nhìn thấy dấu hôn trên cổ của Ninh Kỳ Kỳ. Sắc mặt Ninh Kỳ Kỳ hơi hồng, gấp cho Nghiêm Vi một miếng sushi. Đồ ăn cũng không ngăn được miệng cậu. Chẳng qua, sao cậu biết đó là anh hai mình chứ? Bị Nghiêm Vi trêu chọc, Ninh Kỳ Kỳ cũng không thèm che giấu, ngược lại thoải mái để lộ nó ra. Thì hôm cậu say mình đưa cậu về nhà, cậu và Ninh Chính như vậy mình còn không nhìn ra được hai người mờ ám ra sao ư? Nghiêm Vi ăn sushi, dùng đũa gắp cá nướng. Đừng có nói về mình, cậu và người ấy thì sao rồi? Ninh Kỳ Kỳ gắp một miếng ngó sen. Không biết, một tuần rồi mình chưa có gặp anh ta. Vậy còn Ôn Dụng Liên và Tần Hằng? Ninh Kỳ Kỳ gắp một miếng cá vào trong chén của Nghiêm Vi, nay bóng nay gió. Cậu thật sự không thèm để ý đến Tần Hằng sao? Trước kia cậu điên cuồng như vậy, dự thể bị dính bùa. Không đúng, phải nói là như một con rối bị giật dây, y chang nữ phụ độc ác trong kịch bản phim truyền hình. Cái gì? À đúng rồi, là công cụ. Tần Hằng và Ôn Dục Liên, kẻ cho người nhận, mình chen vào làm gì? Hưởng hồ so với Tần Hằng thì Tần Diệm tốt hơn biết bao nhiêu. Nghiêm Vi nhướng mày với Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Kỳ Kỳ nở một nụ cười đáng khinh. Ví dụ như làm cậu rất sướng sao? Ninh Kỳ Kỳ à, mình thấy là cậu bị Ninh Chính làm hư rồi, bây giờ nói chuyện không biết lựa lời. Ai, nói đến anh hai mình, tuy rằng anh ấy cứ hơi mạnh bạo nhưng thật sự rất là sướng nha. Ninh Kỳ Kỳ đứng lên chọc chọc bả vai của Nghiêm Vi. Thoạt nhìn thì Tần Diệm không khác anh hai mình lắm đâu. Cậu đừng nói với mình là Tần Diệm không được. À, Ninh Kỳ Kỳ à, cậu thật sự là đáng ghét đi được. Nghiêm Vi cạn lời. Sao giờ cậu lại thành dâm nữ rồi? Người đẹp kỳ kỳ đơn thuần động lòng người trước đây đi đâu rồi chứ? Sao trong một đêm mà cậu thành tài xế già rồi? Trước giờ mình giả vờ đó. Mình nói cho cậu nghe, mình có nhiều phim cấm lắm nha, cậu có muốn xem không? Thôi cút đi. Cơm nước xong, Nghiêm Vi tiễn Ninh Kỳ Kỳ đi. Buổi tối cô còn có tiết, ngày mai giáo viên có việc, vậy nên dời tiết học ngày mai đến tối hôm nay. Nghiêm Vi đi vòng vòng trong trường, đợi đến giờ học. Điện thoại tắt âm để trong túi nên tất nhiên là không thấy điện thoại sáng lên rất nhiều lần, sau đó tắt. Tiếng chuông tan học vang, khác với các bạn học khác đang vội vàng dọn dẹp đồ đạc, Nghiêm Vi lại chậm rì rì. Cô mua một căn hộ nhỏ gần trường học, từ đây về đó cỡ 200 mét, đường về đông đúc, vậy nên Nghiêm Vi không lo lắng chút nào. Chậm rì rì cất sách vào túi, trong phòng học chỉ còn một mình cô. Nghiêm Vi tắt đèn, sau đó đi đến nhà vệ sinh. Đi WC xong, trong khu dạy học chỉ còn vài âm thanh mơ hồ. Nghiêm Vi rửa tay xong, đi từ tầng 4 xuống tầng 3, chân dẫm một cái. Lúc Nghiêm Vi đang nhảy từ bậc thang lầu 4 xuống lầu 3, chân hơi lệnh về một bên, sắp té thì đột nhiên đâm sầm vào một cái ôm ấm áp. Người đàn ông mặc tây trang, dày da, không có lấy một hạt bụi này. Nghiêm Vi từ từ ngước mặt nhìn, đập vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Tần Diệm vững vàng ôm cô, trái tim cô như muốn vọt ra ngoài. À, sao chú lại đến đây chứ? Không ngờ mới một tuần không gặp, Vì Vi lại nhiệt tình như vậy. Tần Diệm chặt chẽ vây Nghiêm Vi vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô. Nghiêm Vi rùng mình trợn tròn mắt. Có tiếng bước chân truyền đến từ lầu 2. Tần Diệm ôm Nghiêm Vi vào một phòng học bên cạnh. Nghiêm Vi bị ấn trên cửa, hơi thở quấn quýt. Tần Diệm hôn lên môi cô, nụ hôn triền miên biến thành mưa rền gió dữ. Tần Diệm ngậm lấy môi trên cô, liếm láp. Nháy mắt khi khớp hàm bị cạy ra, anh liền tiến vào như vụ bão, cuốn lấy lưỡi của Nghiêm Vi, liều chết quấn quýt. Nghiêm Vi kêu lên một tiếng, thân thể dần sụi lơ. Tần Diệm mới ôm lấy cô, rồi buông lỏng. Bàn tay to thô rộng trượt xuống vạt áo thun, lòng bàn tay sượt qua eo và sống lưng của Nghiêm Vi. Cảm giác tê dại ập đến. Khi nắm lấy hai miếng bánh màng thầu kia, Tần Diệm múc từng ngụm lên cổ và xương quai xanh của Nghiêm Vi. Một tuần tôi không tìm em, thế nên ngay cả một tin nhắn em cũng không gửi cho tôi sao? Đau! Ánh mắt Nghiêm Vi vô cùng quyến rũ. Tần Diệm nắm lấy khối thịt trắng của cô. Áo thun trượt lên trên, nội y bị đẩy ra. Anh ngậm lấy nhũ hoa, âm thanh liếm láp tràn ngập, lúc nhẹ nhàng, lúc nặng. Đầu lưỡi linh hoạt đánh một vòng. Nghiêm Vi khẽ run người, cô biết bởi vì Tần Diệm hôn và ngậm nhũ hoa mình nên cô ướt. Hôm nay Nghiêm Vi mặc quần short cùng áo thun đóng thùng, lúc hôn môi đã bị Tần Diệm kéo ra ngoài. Nụ hôn nồng nhiệt trượt từ ngực xuống rốn, sau đó lại từ rốn dời lên cặp nhũ hoa bên trên. Nghiêm Vi khẽ thở hổn hển, bàn tay to của Tần Diệm dời xuống dưới, chạm đến nơi cấm địa của cô. Khóa quần sót bị cởi ra, Tần Diệm luồn tay vào. Anh cắn lên môi cô. Vì Vi, em ướt rồi. Tôi chỉ mới hôn lên ngực em liền ướt. Vậy nếu như tôi liếm chỗ đó, có phải là Vì Vi sẽ cao trào hay không? Tần Diệm lưu loát cởi quần lót của Nghiêm Vi ra. Quần lót tuột xuống tận mắt cá chân. Anh ngồi xổm trên mặt đất. Nghiêm Vi đang vốn co người, bị liếm như vậy trực tiếp dựa vào mặt anh. Tần Diệm xoa bóp cặp mông vẫn của cô. Cảm nhận được Nghiêm Vi đang rùng mình, anh càng làm mạnh hơn. Lực đạo càng lúc càng mạnh, tiếng rền rĩ của Nghiêm Vi cũng dần dần to hơn. Nghiêm Vi muốn cảm nhận được nhiều sự kích thích hơn, cô vô thức vặn người. Vì Vi, lúc tôi không ở đây, em chưa ra lần nào sao? Tần Diệm hôn lên môi của Nghiêm Vi. Ánh mắt Nghiêm Vi mê ly, Tần Diệm nắm lấy tay cô, kéo xuống dưới thân mình sờ soạng. Cơn thịt nóng cháy từng chút một trở nên cưng rắn to lớn trong tay cô. Tần Diệm kéo khóa quần xuống, giải phóng cho thứ to lớn kia. Thân thể cô mềm mại. Khi cơn thịt nhắm ngay miệng hoa huyệt, trong lòng Nghiêm Vi trào ra một cảm giác ngứa ngáy đến cực hạn. Tôi muốn rồi, Chú ạ, nhanh tiến vào đi. Nghiêm Vi vặn vẹo mông, muốn nút lấy gậy thịt thô to kia. Tần Diệm lại không hề vội vàng. Tần Diệm à, làm tôi đi. Đều là người trưởng thành, có dục vọng. Chuyện này lại khiến người ta thử qua một lần là khó quên. Tiểu sử nữ vừa mới được nếm trải trái cấm cũng là một trong số đó. Đúng như lời của Tần Diệm, cô thật sự có tự an ủi, nhưng mà không được thỏa mãn. Bây giờ là bị Tần Diệm thắp lửa, ngứa ngáy vô cùng. Nghiêm Vi hét lên một tiếng, cùng thịt thô dài tiến quân thần tốc, đâm sâu vào trong hoa huyệt, nháy mắt khi thân thể bị xuyên qua. Cả Nghiêm Vi và Tần Diệm đều không nhìn được mà than một tiếng thấp giọng rên rỉ. Nghiêm Vi thỏa mãn khi bị lấp đầy, Tần Diệm đợi cô thích ứng, sau đó mới bắt đầu ra vào. Tần Diệm biết rõ điểm mẫn cảm của Nghiêm Vi ở đâu. Sau khi Nghiêm Vi đã quen với động tác đưa đẩy của mình rồi, thì anh liền chơi xấu, chọc chọc vào điểm mẫn cảm. Gặp kích thích, cô càng kẹp chặt chân hơn, thích mạnh tới nỗi hơi thở của Tần Diệm dồn dập. Anh càng thêm dùng sức, muốn làm cho cô hỏng. Nghiêm Vi bị anh đè lên cửa, tốc độ mãnh liệt của người đàn ông tạo thành tiếng vang. Nghiêm Vi vô cùng sợ hãi, ôm lấy cổ anh. À, nhảy thôi, tôi chết mất. Đúng lúc này, hình như có người đi lên từ lầu 2. Dưới sự kích thích, Nghiêm Vi kẹp càng chặt, Tần Diệm nâng mông cô lên rồi hôn cô. Thả lỏng một chút, muốn kẹp chết tôi sao? À, có người đó. Nghiêm Vi rên nhẹ vài tiếng, cử được hoa trái từ bên trong. Có ánh đèn pin chiếu vào, Nghiêm Vi không dám thở mạnh. Tần Diệm lại lửa cháy đổ thêm dầu, nhẹ nhàng đâm thọc. Vì khẩn trương nên Nghiêm Vi thích rất chặt. Vì cô được anh ôm vào ngực nên mỗi lần hơi tụt xuống, chỗ đó gần như bị xỏ xuyên qua. Lặp đi lặp lại vài lần, sau khi bên ngoài đã yên ắng không còn tiếng động, Nghiêm Vi bị kích thích kéo đến như lũ quét. Tần Diện nắm lấy cơ hội, dẫn lúc cô đang đắm mình trong dư vị cao trào thì càng thêm mãnh liệt. Nghiêm Vi vô cùng bực mình, sau khi cao trào xong, cô sủi lơ hệt như một con búp bê. Tần Diện còn làm kích thích như vậy, Nghiêm Vi rên rỉ không ngừng, thậm chí là còn hơi vỡ giọng. Tần Diệm kêu lên một tiếng, Nghiêm Vi cắn lên cổ anh, anh thì mỉm cười, ôm Nghiêm Vi đi qua đi lại trong phòng học. Mỗi một bước, chỗ đó như bị đâm sâu hơn. Dưới cường độ cao như vậy, Tần Diệm giữ chặt Nghiêm Vi, sau đó bắn vào nơi hoa huyệt của cô. Sau khi bị làm một lần, rõ ràng thể lực của Nghiêm Vi đã chống đỡ hết nổi. Không ngờ mới một tuần không gặp, Tần Diệm lại chó như thế này. Đây chính là phòng học, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Đặc biệt, bây giờ toàn thân cô dính nhớp, Tần Diệm lại áo mũ chỉnh tề. Chỉ có chiếc quần ở dưới là bị kéo khóa, lộ ra gầy thịt ướt dầm dề, lại còn làm cô lâu như vậy. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Xuyên Không, Nữ Phụ Muốn Độc Sủng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai, chúng ta sẽ lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện này nhé.